Chương 987, đại thế đã định. Lục Áp thì là sắc mặt trắng bệnh, cầm trong tay tiên kiếm đứng tại Nhiên Đăng phía sau. Hắn thỉnh thoảng nhìn chung quanh, thân thể cong lưng, giống như là có người nào lại đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra một dạng, một bộ sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ. Trong bốn người này chỉ có hắn bị đế tân to lớn pháp thân kim quang chiếu xạ qua về sau, trở nên vui buồn thất thường. Bất quá bây giờ chính là lúc dùng người, Nhiên Đăng ước gì bên người đầy áp người, đem hắn chen tại trung ương nhất, bộ dạng này, trừ phi đế tân đem hắn người bên cạnh đều giết sạch, mới có thể đứng đến trước mặt hắn. Nếu là đặt ở bình thường, Nhiên Đăng sao dám đem Lục Gáp phóng tới sau lưng. Nhiên Đăng nhìn thấy đế tân ba người tiến vào cái kia hơn trăm thượng tiên vòng tròn về sau, áp lực đại tăng, tốc độ một chút chậm lại. Liền ngay cả đế tân cũng không dám lại cứng rắn tiếp chân tiên tiên kiếm, chỉ là không ngừng dịu đi, tìm cơ hội vòng qua. Nhưng là cái này trăm tên bên trên tiên kiếm thuật cay độc thuần thủ, căn bản không có trở lại nửa điểm khe hở, đế tân ba người lập tức lâm vào khổ chiến. Nhiên Đăng thở dài nhẹ nhõm, lại phóng nhãn nhìn ra ngoài, chỉ gặp Kim Linh Thánh Mẫu bên kia cũng là tràn ngập nguy hiểm, bị chân tiên công chỉ có thể nuốt ở trên thuyền lớn, dựa vào thân tàu bên trên tổn hại pháp trận ngăn cản chân tiên công kích. Có mấy cái tiệt giáo kim tiên thi thể bản tướng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hướng xuống rơi xuống. Đại sự đã định, Nhiên Đăng mỉm cười, bất quá bây giờ đế tân ba người còn tại khổ chiến, trải qua cùng đế tân nhiều lần chiến đấu về sau, Nhiên Đăng cũng biến thành cẩn thận vô cùng, ngoại trừ thúc giục cái kia trăm tên thượng tiên thống hạ sát thủ bên ngoài, chính mình đúng là nửa bước cũng không chịu hướng về phía trước. Chỉ bất quá lúc này lại không giống lúc mới bắt đầu như vậy bối rối. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là một vị lui lại, mặt ngoài nhìn kéo dài cùng đế tân khoảng cách, trên thực tế kéo động trận thế, để những chân tiên kia trận cước đại loạn, ngược lại để đế tân thừa cơ vọt vào, đảo loạn chân tiên hộ vệ vòng. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tôi rõ ràng là chiếm thượng phong, một quân chủ tướng bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi này mặt vô luận như thế nào QNZ bóc không đi qua. Bất quá hắn Nhiên Đăng là ai thập nhị kim tiên đứng đầu. Phật tổ nguyên lưu, khuôn mặt ra đã sớm luyện được giống như thánh nhân thân thế đồng dạng, kim cương bất hoại. Hắn cất giọng nói, Côn Lôn chư tiên nghe lệnh, đế tân đã bị thương nặng, bản tọa ở đây một bước không lùi, chỉ nhìn chư vị đem Kena Y đánh giết, dương ta Côn Lôn uy danh bản tại rào sát đế tân ba người thượng tiên nghe trên mặt đều là đỏ lên. Bọn hắn tu vi tại đồng loại bên trong siêu quần bạc thụy, đều là tâm trí cao tuyệt người, nghe được Nhiên Đăng cái này vô sỉ ngữ, cũng không khỏi lên một trận ác hàn. Trong lòng riêng phần mi nhờ hoán thầm, vừa rồi cũng không biết chạy trôn nở bao nhiêu bước, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói nhiều người như vậy giết bọn hắn ba cái. Dương Côn Lôn uy danh trò cười, bất quá nghĩ thì nghĩ, cái này trăm tên thượng tiên xuất thủ đúng vậy lưu lực, đế tân cái này cản rỡ cử động đã chọc giận bọn hắn, nếu là ngay cả bọn hắn tập hợp đủ trăm người chi lực đều không thể đem đế tân ba người chém giết mà nói, bọn hắn thật không có mặt mũi lại ở lại tại Côn Lôn. Tạ Vân Phi lúc này trên thân đau đớn muốn nức, liền xem như hắn mới luyện thành bán thánh nửa vu thân thể QNZ thầm cảm thấy không chịu được nổi, vì xuất kỳ bất ý, trực đảo Hoàng Long, hắn ngay cả pháp bảo đều không có thế ra, chỉ bằng lấy cỗ này kìm cương bất hoại vu thánh thân thế xâm nhập địch nhân đại trận. Hiện tại mặc dù cách cái kia Nhiên Đăng chỉ có trăm bước xa, nhưng mà cuối cùng này trăm bước lại giống như là lệch trời đồng dạng. Hắn trong lúc kịch chiến nhìn lại, chỉ gặp Nhiên Đăng một mặt cười xấu xa, thảnh thơi mà nhìn xem hắn. Trên mặt không che giấu chút nào dễu cợt biểu lộ thái độ của hắn. Vừa rồi cái kia lời nói cũng là nói cho hắn nghe. Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi xông lại a tiện nhân kia. Tạ Vân Phi trước mắt vừa hiện lên một thanh tiên kiếm. Hắn đi phía trái rời một cái tránh khỏi, ai ngờ kiếm thế kia xoay tròn như ý, lại đổ gãy trở về, tại bộ ngực hắn hung hăng kéo một cái. Lưỡi kiếm tại Tạ Vân Phi ngực kéo qua, lưỡi kiếm chấn động tần số cao, mặt ngoài chỉ là một cái, nhưng là ngắn ngủi trong nháy mắt, không biết phát ra bao nhiêu chân nguyên đâm vào Tạ Vân Phi thể nội. Loại kiếm thuật này, để hắn trong lúc nhất thời cơ hồ coi là đụng phải xích tinh tử cuối cùng này hơn trăm chân tiên, hắn vốn cho là chỉ cần lại tốn chút khí lực liền có thể xông phá, lại không nghĩ rằng từng cái cơ hồ đều có kim tiên sơ giai thực lực, mà lại tu cũng đều là kiếm pháp, tiên kiếm chém tới. Ngay cả hắn cũng không dám giống trước đó đồng dạng khinh thường, chỉ có thể thi triển ra linh xảo thân pháp tránh đi sắc bén. Hắn vừa rồi một đường giết tiến đến, nhìn như phong quang, lại là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Mặt ngoài bọn hắn trên trời dưới đất hai nơi chiến đoàn tựa hồ cùng Côn Lôn 3.000 chân tiên đấu ngang tay, nhưng là Kim Linh Thánh Mẫu bên kia tới vội vàng, chỉ có thể dựa vào thuyền lớn món pháp bảo này miễn cưỡng cùng chân tiên đối kháng, mà trên đất 10 vạn sĩ tốt huyền vũ trận pháp còn không có thao luyện thuần thủ, chỉ là có Quy Linh Thánh Mẫu đóng giữ đất bảo vệ, mới có thể tại những kiếm tu kia trong kiếm quang miễn cưỡng sống sót. Hắn như lui giữ mà nói, các loại trên trời dưới đất cái này hai nơi chân tiên vây kín, tổng cộng có 3.000 chân tiên, trong đó còn có 100 tên không kém gì kim tiên sơ giai chân tiên, bọn hắn là chết chắc, liền tính toán bên trên tiệt giáo chúng tiên cũng giống như vậy. Trừ phi cái kia một mực co đầu rút cổ ở trong Bích Du Cung thông thiên giáo chủ có thế gì giá đến đây, nếu không coi như hắn dùng lại ra vừa rồi cái kia to lớn pháp thân cũng giống như vậy. 3.000 chân tiên nghe số lượng không nhiều, cùng 10 vạn đại quân so ra, tựa hồ kém rất nhiều, nhưng là thật phóng tới trước mắt. Cái kia 3.000 chân tiên khí thế ngoại phóng, cơ hồ đồng đẳng với hơn 100 tên đại la kim tiên giết tới. Mà lại những này kiếm tiên đều tinh thông 1-2 môn kiếm trận, thường thường 3-5 người kết trận đối kháng, uy lực to lớn, không thua kim tiên. Còn tốt, vừa rồi chôn xuống một bộ ám kỳ. Liên để ta xem một chút có thể hay không đem cái này tất bại ván cờ cuộn sống đi. Tạ Vân Phi một ý xông vào trong trận đánh giết nhân đăng, chính là muốn tại tử cục này bên trong tìm ra một chút cơ hội thắng. Hắn cùng Nhiên Đăng mấy lần giao thủ, cũng biết Nhiên Đăng tâm tính của người này, vui lấy người vì cờ, chính mình lại là tham sống sợ chết, vừa có nguy hiểm, quay đầu liền đi. Mặc dù thực lực bản thân QNZ tiếp cận Đại La Kim Tiên, nhưng là thật muốn thực chiến đứng lên, chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy được. Chính là nhằm vào cái nhược điểm này, Tạ Vân Phi mới tận lực thả ra hảo ngôn, bày ra một bộ tất sát Nhiên Đăng dáng vẻ. Quả nhiên Nhiên Đăng bị hắn dọa đến quay đầu liền chạy, ngược lại làm cho chân tiên trận thế xuất hiện sơ hở, mới có thể để cho ba người hắn tiến quân thần tốc. Chỉ tiếc, còn kém cuối cùng này trăm bước bên người Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử trên thân cũng chịu thương vô số. Khổng Tuyên ngoại trừ ngũ sắc thần quang bên ngoài, thân thể còn không bằng Lôi Chấn Tử cô đọng. Trên thân đã hết là máu tươi, chỉ là hắn cái kia máu tươi ngưng tại bên ngoài cơ thể. Giống như một đoàn hồng quang, cũng không ngưng kết, qua một nhì, lại sẽ bị hút trở lại thể nội, như vậy lặp đi lặp lại, cũng là nhìn không ra thương thế đa trọng.